Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 2645. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2645. Tuy nhiên, chỉ vừa liếc nhìn Tạ Thanh Hứa đã choáng váng. Mấy người là người của đội giáo vệ sao? Tạ Thanh Hứa nhận ra những người này. Bọn họ là người của Thái Thượng trưởng lão Nguyên Tinh, được coi là cao thủ tuyệt đỉnh của Đông Hoàng giáo. Người như vậy, cho dù là đại trưởng lão Tô Mạc Vân cũng phải nể mặt vài phần. Nhưng tại sao họ lại ở đây? Chẳng lẽ Thái Thượng trưởng lão Nguyên Tinh cũng tới đây? Không phải chứ, Thái Thượng trưởng lão đã hơn 90 tuổi rồi. Chẳng lẽ ông ta trâu già muốn gặm cỏ non, cũng muốn cưới Nam Cung Yên Nhu? Tạ Thanh Hứa cảm thấy ý nghĩ này hơi hoang đường. Nhưng giây tiếp theo, xung quanh vang lên những tiếng hô thất thanh kinh hãi. Ngay sau đó, những người chiến vương cung do ông ta và người nhà họ Lữ dẫn đến đều áp sát lại gần ông ta. Tạ Thanh Hứa thở gấp, vội vàng liếc nhìn xung quanh. Bỗng chốc, cả người sững sờ. Không biết khi nào một số lượng lớn bóng người xuất hiện từ bốn phương tám hướng. Những người này đều là người của Đông Hoàng giáo. Có Phong Viễn Đường, có Tử Trúc Đường, có Tam Giang Đường, thậm chí còn có người của Sát Vương Cung và Lệ Vương Cung. Đầu óc Tạ Thanh Hứa nhất thời trống rỗng. Ông ta nhớ rằng những thế lực này vì muốn tranh đoạt quyền lợi đã có những cuộc chém giết và phân tranh không ngừng nghỉ. Tại sao hôm nay, người của những thế lực này lại đứng cùng nhau ở đây? Lưu Mã, bọn họ đều là người do ông đưa tới à? Tạ Thanh Hứa đột nhiên quay đầu trừng mắt nhìn Lưu Mã. Bọn họ không phải do ta đưa đến. Vậy, ai đã đưa bọn họ đến đây? Bọn họ là do tân giáo chủ của Đông Hoàng giáo đưa đến. Lưu Mã thờ ơ nói. Cái gì? Tân giáo chủ ư? Tạ Thanh Hứa sợ đến mức suýt ngồi bệt xuống đất. Gia chủ Lữ càng hoảng sợ hơn. Đông Hoàng giáo có tân giáo chủ từ khi nào? Gia chủ Lữ cũng kinh ngạc nói. Giả, nhất định là giả đấy. Đông Hoàng giáo lấy đâu ra tân giáo chủ chứ? Cho dù có cũng phải là Tô Mạc Vân trưởng lão. Nếu là Tô trưởng lão thì ông ấy chắc chắn sẽ báo cho tôi biết. Nhưng mãi tới bây giờ ông ấy cũng không gửi cho tôi bất cứ thông tin gì. Vì vậy, mọi chuyện nhất định là giả. Chắc chắn là giả. Tạ Thanh Hứa hơi kích động nói, cách chương.